Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 632, chương 4, Ma Vương. Hoàn toàn không có dự định muốn vung chày đây. Catcher vị trí: Miyuki Kazuya. Sắc mặt hơi trùng xuống Sawamura ném bóng, bởi vì ném bóng tư thế quan hệ. Thêm vào bản thân hắn liền mềm mại vai cùng cổ tay đứng ở batter box lên xem. Là hoàn toàn không nhìn thấy thả cầu điểm cứ như vậy. Ở batter box lên xem Sawamura tốc độ bóng, sẽ có vẻ đặc biệt kinh người màu trắng tiểu cầu. Chớp mắt liền đến batter trong tay loại cảm giác đó. So với 150 km cực kỳ nhanh chóng cầu, cũng là nửa điểm không kém ở Seido cao trung trước từng giao thủ đối thủ bên trong. Cực nhỏ có batter, lần thứ nhất đối mặt Sawamura ném bóng, trên mặt không có vẻ mặt kinh ngạc Conan cao trung tiên phong. Mới bắt đầu bày ra ban tư thái, đối với Sawamura ném bóng, nên cảm thụ càng trực quan mới đúng có thể trên mặt của hắn. Nhưng không chút nào kinh ngạc dáng dấp vậy thì mang ý nghĩa đối thủ đối với Sawamura ném bóng nghiên cứu rất sâu từ rút thăm đến khai mạc chiến bắt đầu. Thời gian rất vội vàng như thế, thời gian ngắn ngủi bên trong. Không chỉ muốn siêu tập tư liệu, còn muốn tiến hành thâm nhập phân tích Seido cao trung cũng nghiên cứu qua Conan. Thu hoạch không thể nói, một điểm đều không có, nhưng đúng là không lớn so sánh với đó. Conan chuẩn bị có phải là quá đầy đủ điểm? Dưới một cầu, góc trong Carter biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng muốn biết đối thủ đem tư liệu chuẩn bị đến cái gì trình độ. Nhất định phải có càng nhiều thử nghiệm cùng thí nghiệm những ý nghĩ này. Ở Miyuki trong đầu, vẻn vẹn là trong nháy mắt hắn phi thường có tiết tấu. Cho Sawamura đánh ra đệ nhị cầu ám hiệu picture trên gò Sawamura. Cũng là cực kỳ phối hợp Miyuki đánh ra ám hiệu hậu. Hắn không ngừng không nghỉ ném ra đệ nhị cầu, vèo. Màu trắng tiểu cầu, thật nhanh, nhanh thật giống một cái bạch tuyến. Trong nháy mắt vượt qua picture khâu đến gôn bản khoảng cách vừa lúc đó. Nguyên bản bày ra bình thường đánh bóng tư thái Conan cao trung tiên phong, đột nhiên sửa lại ban đối mặt Sawamura, không nhìn thấy thả cầu điểm ném bóng. Batter biểu hiện 10 điểm thích ứng, binh, màu trắng tiểu cầu, bị đụng vào đi ra ngoài, lăn xuống hướng về gôn ba, thật giảo hoạt. Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, Chris nhìn Conan Batter hành động. Bình luận vừa đối mặt Sawamura ném ra đến thứ nhất cầu. Conan tiên phong, cố ý đem chày thu hồi cứ như vậy. Seido phòng thủ thời điểm, một cách tự nhiên, liền cho rằng batter cũng không có dự định muốn dùng ban ý tứ coi như gôn 1,3 tiến nhanh tới phòng. Thủ, không có hủy bỏ, trong lòng, mọi người cũng không cho là batter sẽ dùng ban kết quả. Tự nhiên là làm mất mặt batter không chỉ dùng, hơn nữa dùng phi thường quả đoán góc trong cutter, bị chạm hướng về cạnh gôn ba rất tốt. Cầu chạm đi ra ngoài góc độ cùng tốc độ, cùng batter trước tưởng tượng, cách biệt không có mấy kích chạy viên nhiệt tình 10 phần hướng về gôn một trùng. Hắn đối với tốc độ của chính mình rất tự tin, chỉ cần có cơ hội. Hắn tin tưởng mình nhất định có thể chiếm gôn, ô ha, gôn ba vị trí, phảng phất trọng trang tăng như thế bóng người, một đường lao nhanh, tiến lên phòng thủ ở Conan cao trung tiên phong, làm ra động tác giả sau khi, Masuko Turu hoàn toàn không có thay đổi vị trí của hắn, hắn một đôi mắt chữ, còn ở tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Conan cao trung tiên phong có câu nói. Ngã một lần khôn ra thêm Masuko Turu tình huống, cũng gần như trước sai lầm. Đối với Masuko Turu ảnh hưởng, rất lớn có thể một lần nữa trở lại sân bóng. Vẫn như cũ chiếm cứ Seido cao trung, chủ lực chốt gôn ba vị trí Masuko Turu là lòng mang cảm ơn hắn cực kỳ quý trọng bây giờ có thể lên. sân cơ hội, vì lẽ đó biểu hiện đặc biệt chăm chú nhìn thấy Conan cao trung tiên phong một lần nữa bày ra ban. Hắn ngay lập tức liền lựa chọn xông về phía trước, đây là hắn vô số lần huấn luyện hậu thân thể ký ức, đồng thời cũng là tinh thần hắn chăm chú khen thưởng bóng chày bị ban đi ra. Masuko Turu phi thường đúng lúc tiến lên, đem cầu nhặt lên đến, đưa lên gôn một. Vào lúc này, Yuki Tetsuya đã sớm trở lại gôn một chiếm gôn, đúng. Ao, nhiễu là Conan cao trung tiên phong, tốc cực nhanh, vào lúc này cũng chỉ có thể vọng lũy than thở một ao. Không người chiếm gôn, làm rất khá. Masuko học trưởng, picture trên gò. Sawamura đối với Masuko duỗi ra ngón tay cái, vừa nếu không là Masuko giải vây. Vẫn đúng là rất nguy hiểm, gôn ba lên. Masuko học trưởng, phi thường khốc gật gù. Seido cao trung khu nghỉ ngơi Kataoka huấn luyện viên trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng. Ochiai huấn luyện viên vô cùng ngạc nhiên, có thể là hắn chính mình ảo giác cũng không nhất định. Nhưng cảm giác lên, Masuko Turu thật sự có điểm không giống nhau. So với trước đây có thể nhanh nhẹn có thêm thi đấu tiếp tục thông qua thăm dò. Miyuki Kazuya khoảng chừng đã biết rồi Conan cao trung trình độ. Hoặc là nói bọn họ đối với Sawamura hiểu rõ trình độ kết quả. Không thể lạc quan, đối phương hiển nhiên là tỉ mỉ nghiên cứu qua Sawamura ném bóng thời điểm xuất thủ. Phi thường có độ công kích không trọn vẹn là muốn tiêu hao Sawamura số bóng ném, mà là đang cố gắng tìm kiếm đủ loại tiến công cơ hội. Các loại động tác võ thuật vận dụng cũng rất thành thục. Không trọn vẹn là nhằm vào Sawamura mà là nhằm vào toàn bộ Seido cao trung, không hổ là toàn quốc đỉnh cấp hào cường. Công tác tình báo làm thực sự là vững chắc. Miyuki Kazuya rất khâm phục lấy Seido cao trung tình báo siêu tập năng lực. Cũng vẻn vẹn tìm tới đối thủ thi đấu video, thậm chí đều chưa kịp tỉ mỉ phân tích. Liền không thể không thi đấu mà đối phương nhưng rất sớm nghiên cứu ra đối phó Seido cao trung. Sách lược chỉ là này sách lược, ít nhiều có chút không phối hợp, cụ thể không phối hợp ở cái kia. Trong thời gian ngắn, Miyuki Kazuya vẫn đúng là nói không rõ ràng, có điều loại này không hài hòa cảm giác ở trong lòng hắn ấn tượng rất sâu. Hỏa lực toàn mở, trước tiên nắm giữ tiết tấu đi. Đối phương có chuẩn bị mà đến, làm từng bước, rất khả năng chậm rãi ngã vào đối phương cái chồng. Miyuki Kazuya nghĩ một hồi, trực tiếp cho Sawamura đánh ra để hắn toàn lực ứng phó, ám hiệu hắn muốn lớn tiếng dọa người. Stay, stay, stay, stay out, stay out. Nhận được Miyuki đánh cho mình ám hiệu, Sawamura mắt chử, ngay lập tức sẽ nguy hiểm híp lại đối mặt toàn quốc đỉnh cấp hào môn. Giải mùa xuân chọn lựa thi đấu tứ cường Conan đập chủ lực Sawamura Eizun hỏa lực toàn mở. Lần thứ nhất nhìn thấy đại ma vương Breaking Ball, nhiễu là Conan cao trung batter, thực lực phi phàm cũng chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn. Không thể ra sức lên floater, trên áp, Fogbo biến đổi, luân phiên sử dụng 3 bóng, 3 loại hoàn toàn khác nhau Breaking Ball. Conan cao trung batter tuy rằng thực lực không sai, có thể nơi đó đã từng thấy cái này. Bọn họ trực tiếp bị Sawamura dùng Breaking Ball cho triệt để chơi bối rối 3 ao. Công thủ trao đổi Sawamura tổng cộng ném cũng là 8 cầu. Ma vương đại nhân, ma vương, ma vương. Koshien trên khán đài mới bắt đầu là một góc, sau đó kéo dài tới 4 phương 8 hướng, cuối cùng mấy vạn người cùng kêu lên hoan hô cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.